Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, phá vỡ tinh thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu ngắn ngủi một hơi thở trong thời gian. Dương Viễn trong tay dài súng chỉa về phía một vị trí mấy trăm lần công kích. Rốt cuộc để cho trong tay hắn trường thương, gần như 50% trở lên chiều dài. Tất cả đều đâm vào tinh thần bên trong, mà liền cái này một hơi thở thời gian, viên kia kiên quyết đương đầu trước tinh thần rơi xuống cây lớn. Phía trên lục quang thì trở nên được ảm đạm, thân cây đổi được càng phát ra cong, chống nổi ngôi sao cành khô, vậy liên tiếp bị đè gãy. Đồ U lãnh đạo đại quân, giờ phút này cũng bị một tầng huyết quang bao phủ. Tại chỗ phát động tụ tập đám người bí thuật, giống vậy biến thành gần ngàn mét cao người khổng lồ Đồ U. Bên người thiết huyết sát khí, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một bộ to lớn cung tên. Kéo động dây cung, màu máu mũi tên hóa thành một đạo ánh sáng, cách không tính là ngắn khoảng cách, bắn về phía vậy cái nhỏ xíu tinh thần. Huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát chỗ. Đứng ở trên đầu tường một người trung niên võ tướng nhìn ngăn ở trước mặt núi định giới. Có lòng giống vậy xuất thủ trợ giúp đánh nát cái ngôi sao kia. Nhưng là có lòng không có sức. Ở nơi này tọa núi định giới cách trở hạ. Hắn công kích căn bản không cách nào đến cái ngôi sao kia. Mà bây giờ lúc này, có chỗ tòa này núi định giới cách trở. Đối với huyết liệt quan mà nói, ngược lại sẽ là một đạo bình phong che chở. Viên kia nhỏ ngôi sao nhỏ rơi xuống lực lượng, không ảnh hưởng tới huyết liệt quan bên này. Dĩ nhiên, nếu như có thể, vị này trung niên võ tướng tình nguyện không muốn trước mắt cái này bình phong che chở. Sau lần này, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu chỉ sợ cũng hoàn toàn bị hỏng. Mạc Hà nhìn trước mặt đồng xanh chậu nước, trong lòng có chút thương tiếc thầm nói, viên kia chống đỡ ngôi sao đại thụ che trời, là Mạc Hà lấy được một quả chân quý linh trồng, vốn là dự định ngày sau đến trên bầu trời, đến khi nghỉ ngơi sau đó, thật tốt đào tạo một chút, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, cũng chỉ có thể đưa cái này linh loại làm vật tiêu hao dùng. Vì hết sức thúc giục phát viên này linh trồng, khiến cho có thể tạm thời vác ở tinh thần rơi xuống uy lực. Mạc Hà không tiếc quá giang mình Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, khiến cho có thể tạm thời kháng cự tinh thần rơi xuống. Xem bây giờ tình cảnh, vốn cảm thấy được chỉ sẽ lần nữa bị tổn thương Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Bây giờ chỉ sợ là muốn phá hủy, nếu không căn bản không gánh nổi lực lượng lớn như vậy. Cứ việc trong lòng có chút nhức nhối, nhưng thời điểm này, Mạc Hà cũng không chiếu cố được một kiện pháp bảo, chỉ có thể đem hết toàn lực thúc giục Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Chèn ép hắn uy năng, khiến cho có thể trợ giúp cái này cây đại thụ che trời. Hết sức vác ở đây viên nhỏ ngôi sao nhỏ áp lực. Ở Mạc Hà không tiếc giá cao dưới sự thôi thúc, thân cây đã càng ngày càng cong cây lớn. Bề ngoài lưu chuyển lục quang đổi được hơn nữa đậm đà. Hơn nữa có một tầng thanh khí hiện lên cây lớn bề ngoài, để cho cây lớn thân cây đổi được cứng cáp hơn. Hơn nữa có thể chịu đựng áp lực. Nhưng dù vậy, trên bầu trời cái ngôi sao kia rơi xuống tốc độ, vậy đang chậm rãi gia tăng. Tinh thần bề ngoài màu vàng kim tinh thần lực đang không ngừng và thanh quang. Thanh khí lẫn nhau triệt tiêu, Dương Viễn và Đồ U hai người đang đem hết toàn lực hướng về phía ngôi sao này phát động tấn công. Ý đồ đánh nát ngôi sao này, lấy rõ ràng bây giờ nguy cục, Mạc Hà một bên toàn lực thúc giục Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Một bên thật nhanh ở trong lòng suy nghĩ, có biện pháp gì có thể chân chính phá giải cục diện bây giờ. Ngay tại lúc này, huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát trước, một mảng lớn kim quang bỗng nhiên xuất hiện, hơn 10 vị người khoác kim quang thần linh. Tại xuất hiện thời gian đầu tiên, liền hướng về phía ngăn cản ở phía trước núi định giới bắn ra một đạo kim quang. Tựa hồ là muốn cố kỹ trọng thi, dùng đã từng là thủ đoạn lần nữa thúc đẩy núi định giới. Cái này hơn 10 vị thần linh bên trong, Mạc Hà một mắt liền thấy được trong đó Thanh Mai đạo trưởng. Bất quá lần này, hiển nhiên để cho bọn họ thất vọng, kim quang còn không có rơi xuống mặt đất, liền bị ngoài ra một cổ kim quang cản lại, đồng dạng là hơn 10 vị người khoác kim quang thần linh. Xuất hiện ở Mạc Hà tầm mắt bên trong, yêu tộc thần linh, Mạc Hà nhìn những thứ này người khoác kim quang, nhưng mặt mũi lại có rõ ràng yêu tộc đặc thù thần linh. Chân mày không khỏi được nhíu một cái, nhân tộc chuẩn bị hồi lâu, yêu tộc vậy giống vậy chuẩn bị hồi lâu, nhân tộc muốn một trận thắng lớn, yêu tộc cũng không thử không có cần rửa nhục trước tâm tư. Cái này thời điểm mấu chốt, chính là hai bên lẫn nhau vạch trần lá bài tẩy, so đấu hai bên thủ đoạn lúc, người chuyển giới hai tộc thần linh đồng thời xuất hiện, thậm chí yêu tộc thần linh số lượng còn nhiều hơn một chút. Nhân tộc phương này thần linh, dĩ nhiên là bị ngăn trở lại, huyết liệt quan đạo thứ nhất quan trên thẻ trung niên võ tướng. Nhìn đã bắt đầu giao chiến thần linh, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Chính vì hắn cái này cổ dự cảm, để cho hắn không dám bây giờ tùy tiện ra tay trợ giúp tộc người thần linh. Yêu tộc trận doanh chỗ, nhìn cành khô không ngừng bị đứt đoạn, thân cây cũng thay đổi được càng ngày càng cong cây lớn. Dương Viễn trong lòng càng nóng nảy, hắn biết mình không có bao nhiêu thời gian, cho nên nhất định phải mau sớm đánh nát trên đỉnh đầu viên này nhỏ ngôi sao nhỏ. Trong tay trường thương một lần nữa về phía trước đưa ra. Công kích địa phương vẫn là đã bị hắn phá vỡ cái vị trí kia. Bất quá lần này, ở trường thương đâm ra lúc đó, Dương Viễn hai tay rời đi cán thương. Hơn nữa một quyền đánh trúng trường thương cuối đuôi, đem cái này cầm trường thương hoàn toàn ghim vào tinh thần bên trong. Viên này nhỏ ngôi sao nhỏ như cũ không bị phá ra. Vẫn ở chỗ cũ hướng ép xuống, trèo chống ngôi sao cây lớn, cành khô đã hoàn toàn bị cán gãy, đã chạm đến cây lớn lực lượng chủ yếu. Dương Nguyên cảm giác dưới chân mình đất đai, đang hơi hướng xuống sụp đổ, đặc biệt là cây lớn chỗ ở vị trí, rễ cây đã bị đè lên dưới đất chỗ sâu hơn, không chịu nổi, Mạc Hà đã cảm thấy Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu rên rỉ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt, viên này Bảo Châu bề ngoài đã xuất hiện một tia kẽ hở, đây là sắp hoàn toàn hư hại điềm báo trước. Mạc Hà lấy ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, trong lòng có chút do dự, mình muốn không muốn cầm tế luyện liền thật lâu Mạc Ngọc Trúc Trượng vậy lấy ra. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Mạc Hà lại đem Mạc Ngọc Trúc Trượng buông xuống. Dù là mình quá giang Mạc Ngọc Trúc Trượng, vậy không giải quyết được cục diện trước mắt, chỉ sẽ để cho Mạc Ngọc Trúc Trượng uổng công hủy xấu xa. Đang Mạc Hà do dự bây giờ, Dương Viễn ở ném ra trường thương sau đó, lại không có dừng lại công kích, tay không hắn, chỉ bằng mượn hai quả đấm của mình, dùng thân máu thịt, đi toàn lực nện trường thương không có vào chỗ. Bất quá hắn cũng không phải làm ẩu, nguyên bản trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn vậy đóa thiết huyết sát khí ngưng tụ thành hoa sen màu máu. Cách hắn hai quả đấm và tinh thần bây giờ, cái này đóa thiết huyết sát khí ngưng tụ thành hoa sen màu máu không ngừng xoay tròn. Từ ngôi sao bề ngoài gọt xuống một tầng tinh tiết, lại mượn Dương Viễn hai quả đấm lực đạo. Nhanh chóng ở nơi này viên nhỏ ngôi sao nhỏ bề ngoài phá mở một cái lỗ thủng to. Trong quá trình này, Dương Viễn cây kia trường thương, vậy mượn hắn hai quả đấm nện lực đạo, không ngừng hướng chỗ sâu hơn đẩy tới. Bất quá, hai cái hô hấp sau đó, vậy đóa thiết huyết sát khí biến thành hoa sen màu máu. Đột nhiên ngưng xoay tròn, tán loạn thành một đoàn thiết huyết sát khí. Cùng thời khắc đó, Dương Viễn khí tức trên người ngay tức thì hướng tung tích một đoạn. nhưng hắn hai quả đấm công kích nhưng vẫn không có dừng lại. Như cũ không ngừng đập xuống đến trên môi sao. Rắc rắc, một tiếng gãy lìa tiếng vang lên, phảng phất như là một cái búa nện, đập trúng nguyên bản cũng đã đặc biệt lo lắng Dương Viễn trong lòng. Viên kia trông đỡ ngôi sao cây lớn, chặn ngang chặn, cái này cây trông đỡ cây lớn vừa đứt, tinh thần rơi xuống tốc độ mau chóng tăng, hơi thở mới vừa hạ xuống một ít Dương Viễn, hoàn toàn không kịp chiếu cố đến mình, hai quả đấm hoàn toàn không dám ngừng nghỉ, một chút lại một cái đánh vào ngôi sao bề ngoài, theo tinh tiết tiếp tục vỡ nát, Dương Viễn hai cái quả đấm bề ngoài. Vậy giống vậy đổi được máu thịt mơ hồ, có thể như cũ không ngăn cản được tiếp tục đáp xuống nhỏ ngôi sao nhỏ. Đã gãy lìa cây lớn bên trong, bề ngoài hiện đầy vết nứt mộc nguyên linh hay bảo châu ở Mạc Hà dưới sự thao túng. Từ thân cây bên trong bay ra, mặc dù đã là kế cận báo hư, nhưng là mộc nguyên linh hay bảo châu bây giờ ánh sáng. Nhưng là trước đó chưa từng có sáng ngời. Mạc Hà thần sắc lạnh lùng, món pháp bảo này bây giờ lập tức thì phải bị hỏng. Ở mộc nguyên linh hay bảo châu báo hư trước, Mạc Hà chỉ có thể để cho nó cuối cùng lại hiện ra một lần uy năng. Mộc nguyên linh hay bảo châu tản ra thanh quang chói mắt, đánh tới nhỏ ngôi sao nhỏ bề ngoài, đã hiện đầy vết nứt bảo châu, ngay tức thì liền bể ra, nhưng là món pháp bảo này sau cùng uy năng. Nhưng ở trong nháy mắt chế trụ nhỏ ngôi sao nhỏ mặt ngoài tinh thần lực. Vậy vừa gặp lúc này, Đồ U vừa vặn vậy chạy tới Dương Viễn bên người. Trong tay trường đao vung lên, đang bị áp chế tinh thần lực tinh thần bề ngoài. Để lại một đường thật dài vết đao. Dương Viễn chú ý tới bên người không xa Đồ U. Không quay đầu lại xem hắn. Thậm chí không ngừng đánh về phía ngôi sao quả đấm cũng không có dừng lại. Chỉ là dùng khàn khàn mà vừa lo lắng thanh âm vượt trội hai chữ. Giúp ta, tiếng nói vừa dứt, Dương Viễn trên mình lần nữa toát ra huyết quang, bao phủ lên Đồ U trên mình, nhìn bao trùm ở trên người mình huyết quang, Đồ U trong mắt lóe lên lau một cái vẻ phức tạp. Hắn biết Dương Viễn đã chuẩn bị xong chết trận, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này, cứ việc trong lòng có chút phức tạp. Nhưng Đồ U vậy rõ ràng, Dương Viễn lựa chọn, không mất là một biện pháp tốt, có thể đánh vỡ đỉnh đầu nhỏ ngôi sao nhỏ. Ở huyết quang bao phủ bên trong, Đồ U thân thể biến mất, mà Dương Viễn nguyên bổn đã ngàn thước cao thân hình khổng lồ. Một lần nữa hướng lên dương cao, khí tức trên người tăng vọt một lớn đoạn, lực lượng ngay tức thì tăng trưởng, nhưng là giá phải trả cũng không nhỏ. Dương Viễn toàn thân cao thấp bắp thịt gồ lên, phơi bày ở ngoài ra bề ngoài, đã rịn ra một tầng máu tươi, thậm chí xuất hiện một ít vết nứt, lộ ra trong đó máu thịt, thiết huyết sát khí vờn quanh ở hắn chung quanh thân thể. Hắn bề mặt trên, vậy dâng lên ngoài ra một cổ huyết sắc khí lưu, cũng không phải là thiết huyết sát khí, mà là trong cơ thể hắn đang bốc hơi máu. Ở loại trạng thái này dưới, Dương Viễn chợt một quyền vung ra, vẫn là hắn mới vừa rồi không ngừng công kích địa phương. Một quyền này lực lượng cường đại, để cho hắn đúng cái cánh tay cũng không vào ngôi sao bề ngoài. Cũng để cho không có vào tinh thần bên trong trường thương. Bị đập vào ngôi sao chỗ sâu hơn, bể, Dương Viễn trong miệng khẽ quát một tiếng. Huyết quang ngưng tụ ở hắn cái tay còn lại trên cánh tay. Sau đó cũng ác tàn nhẫn đập đánh vào ngôi sao bề ngoài. Theo một quyền này rơi xuống, ở nơi này viên nhỏ xíu hình thành bề ngoài. Một đạo rõ ràng kẽ hở xuất hiện. Sau đó ngay sau đó, nhỏ ngôi sao nhỏ từ trong vỡ thành hai nửa. Ở tinh thần bể tan tành chỗ, một cán trường thương xuất hiện. Đầu thương chỗ. Là một viên giống vậy bị phá ra tinh hạch. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần bị đánh bể. Tinh hạch vậy bị phá ra. Mặc dù tàn phá tinh thần sức nặng vậy đặc biệt đáng sợ.